Sau khi bị cướp đi tất cả, tôi trở lại như một vị thần. Chương 17 giờ 17, Tư Phù Khuynh, cậu dám có ý kiến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi Tư Phù Khuynh là cô. Cô ta thật sự coi mình là giáo viên sao? Nội bộ truyền thông Thiên Lạc đều biết. Tư Phù Khuynh là vật hy sinh của chương trình. Chỉ cần độ nổi tiếng của chương trình tăng lên. Việc Tư Phù Khuynh bị mắng thì liên quan gì đến họ? Lâm Khánh Nhan không ngờ rằng Tư Phù Khuynh sẽ trực tiếp xung đột với Mục Dã. Cô dừng lại. Mục Dã, những gì cô Tư nói có thể hơi khó nghe. Đừng quá bận tâm. Mục Dã rất tôn trọng Lâm Khánh Nhan, nhưng vẫn coi thường Tư Phù Khuynh. Tôi nói thẳng, chỉ muốn hỏi cô Tư, tiêu chuẩn để cô cho tôi điểm F là gì? Lâm Khánh Nhan không nói nữa. Nếu Tư Phù Khuynh đã tự động làm trò hề, cô không ngăn cản, đạo diễn và người lập kế hoạch cũng rất sẵn lòng nhìn thấy sự bùng nổ như vậy. Khi giai đoạn thứ hai hoàn thành và phát hành toàn mạng, mức độ phổ biến của chương trình sẽ tiếp tục tăng cao. Điều này là nhờ sự thiếu hiểu biết của Tư Phù Khuynh. Cậu, 4 nốt xuống 2 quãng, 5 nốt xuống 1 quãng, nốt thứ 3 ở đoạn cao trào bị đứt quãng. Tư Phù Khuynh đập một tờ giấy đầy quãng lên bàn, cười nói, cậu là người phụ trách hát chính. Cậu có biết điều quan trọng nhất trong ca hát là hơi thở không? Cậu vẫn hát như thế này. Tại sao cậu có thể nói cậu có thể hát? Tôi là huấn luyện viên. Cho cậu ép, cậu có ý kiến gì không? Cô ngồi đó, quấy đuôi mắt dương lên tạo thành một làn gió xuân. Rõ ràng là không có chút hung hăng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bị áp bức. Trong phòng thi im lặng một lúc, ngay cả Lê Cảnh Thần cũng hơi giật mình. Mọi người đều biết năng lực của Tư Phù Khuynh. Lê Cảnh Thần không mong cô đưa ra bất kỳ nhận xét mang tính xây dựng nào. Chỉ hy vọng cô sẽ không gây ra rắc rối. Ai ngờ cô có thể trực tiếp nghe được âm vực của từng âm thanh. Lại còn nhớ chính xác như vậy. Nếu không học chuyên sâu về âm nhạc, đôi tai sẽ không nhạy cảm như vậy. Điều bất ngờ hơn nữa là Mục Dã, người đã bị đóng băng toàn thân. Dưới cái nhìn của Tư Phù Khuynh, trên lưng cậu ta không biết từ đâu toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Đôi chân có chút yếu ớt. Không, không, không có cũng không sao. Tư Phù Khuynh cúi đầu. Tôi sẽ không nói chi tiết về vũ đạo của cậu. Cậu nên tự hiểu đi. Sắc mặt Mục Dã lại thay đổi. Cậu ta nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Huấn luyện viên Thanh Nhạc cũng hoàn hồn. Thần sắc vẫn còn có chút sững sờ. Cô Tư nói đúng. Cậu ta đúng là hát mấy nốt trầm đó. Âm thanh bị vỡ rất rõ ràng. Tôi cũng nghĩ một thành viên lớp A đã hát bài hát chủ đề như thế này. Nó thực sự nên là ép, Lê Cảnh Thần lạnh mặt nói. Ép, lớp A chỉ có 9 người. Yêu cầu đương nhiên hà khắc. Cả ba huấn luyện viên đều cho ép, sắc mặt Mục Dã dần tái nhợt. Tiếp theo là màn trình diễn đầu tiên trước công chúng. Cậu ta vào lớp ép, ngay cả cơ hội biểu diễn bài hát chủ đề cũng không có. Cậu ta phải làm sao? Lâm Khánh Nhan vẫn còn bàng hoàng. Cho đến khi người huấn luyện Thanh Nhạc gọi cô. Cô Lâm, đến lượt cô. Cô run rẩy dữ dội. Nhận ra mình đã mất bình tĩnh. Cô cười và xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi cảm thấy hơi khó chịu. Vì vậy tôi cũng cho ép, bỏ phiếu được nhất trí. Xếp hạng cuối cùng của Mục Dã là ép, không có ngoại lệ. Đầu óc Mục Dã ầm một tiếng. Máu trên mặt toàn bộ biến mất. Nét sợ hãi dần dần hiện lên. Kết thúc rồi, cậu ta học lớp ép, khả mắt bỏ lỡ buổi ra mắt cao tới 90. Sao lại như vậy? Mục Dã không biết cậu ta bước ra phòng thi bằng cách nào. Cậu ta đang trong cơn mê. Sự kiêu ngạo trước đây đã biến mất từ lâu. Lần đánh giá tiếp theo cũng không khả quan hơn là bao. Các thực tập sinh hoặc nhảy quên động tác hoặc đơn giản là quên lời. Tư Phù Khuynh trông có vẻ buồn ngủ. Cô cũng không đưa ra bất kỳ bình luận nào nữa. Cho đến khi một thân hình cao gầy bước lên sân khấu. Vì có hàng lông mày sắc nét nên các đường nét trên mặt trở nên rõ ràng. Âm thanh cậu thản nhiên, giới thiệu rất đơn giản. Tạ Ngọc, thực tập sinh cá nhân. Tạ Ngọc là thực tập sinh cá nhân, quản lý cũng không có. chứ đừng nói đến hậu đài. Tuy nhiên, cậu ấy quá mạnh. Trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên, cậu ta đã bị áp chế và vẫn đứng ở vị trí thứ hai. Tư Phủ Khuynh vẫn bơ phờ. Tiếng nhạc vang lên, khúc dạo đầu trôi qua. Một giọng nam vang lên. Giấc mơ trên thế giới này đều dành cho tôi. Âm thanh rõ ràng, hơi thở đầy đủ. Tư Phủ Khuynh mở mắt ra, ngồi thẳng lên. Trên sân khấu, chàng trai quỳ xuống, bước đan chéo, bước truyền, lật người. Những động tác khó này đối với cậu ta đều dễ dàng. Bùm, bùm, mỗi bước cậu ấy nhảy, tất cả đều hòa hợp hoàn hảo với nhịp trống. Cùng với âm thanh của cậu ấy, những đường cong cơ bắp cực kỳ uyển chuyển. Đây là một bữa tiệc thị giác và thính giác. Tư Phủ Khuynh nâng má. Chà, lần này tốt rồi. Bùm, tiếng trống cuối cùng hòa vào tiếng nhạc. Bước nhảy của Tạ Ngọc cũng dừng lại. Cậu nhìn lên, hơi cúi đầu, vẫn là vẻ thản nhiên. Cảm ơn, nhảy giỏi, hát cũng hay. Tư Phủ Khuynh uể oải cười. Tôi cho điểm A, nhưng cậu còn phải cố gắng. Huấn luyện viên Thanh Nhạc tán thành. Âm sắc của Tạ Ngọc thật sự rất tốt. Tôi cũng cho điểm A. Tạ Ngọc nhướng mày, một đôi mắt đen sắc bén. Sau khi nhìn chằm chằm Tư Phủ Khuynh vài giây, cậu ta mở miệng, giọng điệu nhàn nhã, giống như kiểu lưu manh. Đẹp trai phóng đãng. Cảm ơn cô Tư. Cô Tư thật tốt bụng. Nghiêm cấm quấy rối huấn luyện viên. Tư Phủ Khuynh không hề bị lay động, mà chỉ vẫy vẫy tay. Tiếp tục, Tạ Ngọc nhún vai, cầm túi đi ra ngoài. Thí sinh tiếp theo nhanh chóng bước vào. Một cuộc biểu diễn mới bắt đầu. Lâm Khánh Nhan nín thở. Cô hoàn toàn không thể can thiệp vào. Cô bóp chai nước suối. Một cái ống được phản chiếu dưới hàng mi của cô ta. Buổi sát hạch buổi sáng đã kết thúc. Các thí sinh cũng theo nhóm 2-3 người đến nhà ăn xếp hàng mua cơm. Không thể phủ nhận, Tạ Ngọc là xuất sắc nhất. Cậu ta cao và mảnh mai. Một đôi chân dài, toàn thân được bao bọc bởi khí chất như xã hội đen. Vô cùng kiêu hãnh, cậu ta giống như một vị thiếu gia nào đó đến giới giải trí để dạo chơi. Anh Tạ, Tư Phủ Khuynh hôm nay rất lạ. Một thiếu niên đi theo phía sau Tạ Ngọc, hạ thấp giọng nói. Anh có nghĩ rằng cô ấy đột nhiên giác ngộ hay gì đó không? Cô ấy thậm chí còn biết cả âm vực. Những gì xảy ra vào buổi sáng đã lan truyền trong căn cứ huấn luyện. Mục Dã ngày thường rất kiêu ngạo. Nhưng cậu ta được truyền thông thiên lạc chống lưng. Cậu ta còn có quan hệ tốt với Lộc Yếm. Ứng cử viên số 1 cho vị trí C. Bọn họ đành phải tránh né mũi nhọn. Hôm nay, Tư Phủ Khuynh không thương tiếc chỉ trích Mục Dã vô dụng. Cậu ta cảm thấy cơn giận đã được xả. Tạ Ngọc ngẩng đầu. Làm sao? Tôi chỉ cảm thấy cô ấy rất kỳ quái. Thiếu niên nghi hoặc, nếu cô ấy có thực lực này, vì sao trước kia không biểu hiện ra ngoài? Tạ Ngọc xem điện thoại, không đáp lại câu này. Nhân tiện, thiếu niên đột nhiên nói lại. Anh Tạ, anh có cảm thấy Tư Phủ Khuynh trông hơi giống anh không? Cách chương.